quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 41 Cấm Thiên Tông. Lão giả cầm đầu là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khẽ nhíu mày sắc mặt âm trầm. Vị đạo hữu này người này có quan hệ sâu xa cùng Cấm Thiên Tông, ta thỉnh đạo hữu cho tông môn ta chút thể diện, không nên tiếp tục truy cứu chuyện hôm nay. Lão giả mở miệng nhưng vẫn lo lắng không yên, thân là đại lục đệ nhất tông môn Cấm Thiên Tông tu sĩ cao ngạo vô cùng, lão giả này mặc dù kiêng kỵ tu vi của Tiêu Thần nhưng khẩu khí vẫn cường ngạnh như trước. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua. Giết đệ tử Vạn Ma Tông ta vô luận là người nào cũng không thể cứu mạng hắn, các ngươi cút ngay. Thanh âm lạnh lùng sát ý trùng trùng. Sắc mặt lão giả Cấm Thiên Tông trở nên vô cùng khó coi, ở Cấm Thiên Thành này lại có người dám nói với tu sĩ Cấm Thiên Tông hắn như vậy, thật không biết sống chết. Đạo hữu cẩn thận lời nói của ngươi, chuyện hôm nay lão phu có thể không so đo với ngươi, mau dẫn người rời đi, nếu tiếp tục dây dưa đừng trách ta không khách khí. Đáy mắt Tiêu Thần lãnh mang lóe lên một bước, nặng nề bước lên một bước này như giẫm lên ngực mấy tên tu sĩ Cấm Thiên Tông, khiến cho sắc mặt bọn chúng lập tức trắng bệch, mũi miệng nhất tề phun huyết, thân thể bay về phía sau. Một bước bước ra mấy tên nguyên anh kỳ thổ. Huyết tháo chạy. Cùng lúc đó uy áp bàng bạc phát ra, khí thế mạnh mẽ tràn ngập khắp trời. Hôm nay bất kể ai nhúng tay vào bổn tọa đều muốn lấy tính mạng kẻ đó. Tiêu Thần vừa nói vừa đi về phía trước. Tu sĩ bên cạnh Phương Vũ nhất tề thổ huyết, thân ảnh chật vật bay lên. Ngươi không thể giết ta, nếu không bất kể ngươi là ai nhất định sẽ phải chết, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Phương Vũ thét lên, thân thể phủ phục trên mặt đất vô cùng sợ hãi, dĩ nhiên lại không thể khống chế tiểu tiện ra. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lẽo không nhúc nhích chút nào. Viu viu. Tiếng xé gió truyền đến, mười mấy tên tu sĩ Cấm Thiên Tông duy trì trật tự trong thành chạy tới, người cầm đầu chính là Cấm Thành Tử. Thấy rõ tình hình, Cấm Thành Tử sắc mặt đại biến, thu liếm đồn quang hạ xuống mặt đất, kính cẩn thi lễ với Tiêu Thần. Tiền bối không biết phát sinh chuyện gì làm tiền bối nổi giận, Cấm Thiên Thành ta cấm tu sĩ đấu pháp đả thương người, thỉnh tiền bối kiếm chế đừng làm khó vãn bối. Vừa nói ánh mắt người này vừa quét qua trên người Phương Vũ, đáy mắt xẹt qua mấy phần chán ghét, tiếp đó liền sinh ra ý bất đắc dĩ. Tiêu Thần mặt không biểu tình cười lạnh lắc đầu. Cấm Thiên Thành nghiêm cấm tu sĩ đấu pháp bên trong thành, chuyện này là trò cười hay nhất, Tiêu Mỗ từng nghe người này ỷ thế hành hung đối với Vạn Ma Tông ta tâm hoài bất quý, mở ngoặc tròn lòng mang ý xấu, đóng ngoặc tròn lại phát tu sĩ sát hại hai đệ tử của Vạn Ma Tông ta, điểm này có hay không tính không tuân theo quy của Cấm Thiên Tông, lúc trước hắn hành hung sao không thấy Cấm Thiên Tông ngươi xuất thủ, Tiêu Mỗ muốn đòi lại cho đệ tử tông môn ta một công đạo, các ngươi lại hiện thân ngăn trở, chẳng lẽ Cấm Thiên Tông ngươi hành sự chính là như vậy hay sao, như vậy quả là buồn cười khôn tả. Tiêu Thần giọng điệu lành lạnh không chút che giấu ý mỉa mai trong lời nói. Cấm Thành Tử cùng Cấm Thiên Tông tu sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng bọn chúng cũng không cách nào phản bác lại được. Tiêu tiền bối, chuyện này còn có ẩn tình khác, thỉnh tiền bối đem người này giao cho chúng ta xử trí, tại hạ đảm bảo Cấm Thiên Tông ta tất sẽ cho Vạn Ma Tông chư vị đạo hữu một cái công đạo. Cấm Thành Tử trầm giọng nói, giọng điệu thành khẩn. Tiêu Thần cũng không thèm nể mặt, khẽ lắc đầu, ngón tay chỉ Cấm Thiên Tông tu sĩ bị thương ở dưới đất. Hành vi của bọn hắn nói cho ta biết, không thể tin lời ngươi nói, nếu Phương Vũ này không tuân theo Cấm Thiên Tông quy củ giết đệ tử Vạn Ma Tông ta đã như vậy, liền đem hắn giao cho tại hạ xử trí. Cấm Thành Tử sắc mặt âm trầm. Ẩn tình trong đó vãn bối không tiện nói, nhưng tại hạ cần phải nhắc nhở Tiêu tiền bối, Phương Vũ này cùng Cấm Thiên Tông ta giao tình thâm hậu, nếu hắn có việc gì ngoài ý muốn tất sẽ đưa tới rất nhiều rắc rối, đến lúc đó không nhắc tới bản thân tiền bối thậm chí sẽ mang đến đại phiền toái cho cả Vạn Ma Tông, vì vậy thỉnh tiền bối nghĩ lại, không vì nhất thời xúc động mà sau này hối hận không kịp. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt ẩn ẩn có hàn mang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, một đạo độn quang phá không mà đến hạ xuống mặt đất. Độn quang thu liễm, người tới chính là Thủy Mặt Tử, sắc mặt hắn âm trầm như nước, hàn khí dày đặc bao quanh thân thể. Tiêu Thần tiến lên thấp giọng đem sự tình nói rõ, sắc mặt Thủy Mặc Tử càng trở nên khó coi. Cấm Thành Tử âm thầm kêu khổ, Vạn Ma Tông có được hai gã tu sĩ bất chủy thực lực không thể coi thường, chuyện này nếu xử lý không tốt tất sẽ tổn hại đến danh dự của tông môn, nhưng Phương Vũ này thân phận đặc thù hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc, khiến trong lòng hắn lo lắng tới cực điểm. Lão Phu Thủy Mặc Tử, Vạn Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, sự tình hôm nay không biết tại sao chư vị đạo hữu Cấm Thiên Tông lại nhúng tay vào, chẳng lẽ tông môn ta không phải là thế lực Trung Châu thì tu sĩ trong môn tùy ý bị đánh giết chỉ vì hung thủ cùng Cấm Thiên Tông có điều sâu xa thì chúng ta phải buông tay hay sao? Lão giả này nói giọng điệu lành lạnh không chút che giấu sát cơ. Cấm Thành Tử bị khí thế kia đè ép, sắc mặt trắng bệch, cắn răng trầm giọng nói. Thủy Mặc Tử tiền bối, bất luận như thế nào Phương Vũ này không thể giao cho các ngươi xử trí, thỉnh tiền bối thứ lỗi, nếu tiền bối muốn mạnh mẽ xuất thủ tại hạ cam đoan Cấm Thiên Tông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, xử lý như thế nào xin tiền bối quyết định. Thủy Mặc Tử nghe vậy thì trao mày, hắn cũng nhìn ra chỗ dù gì Cấm Thiên Tông bảo vệ hung thủ như vậy trong đó ít có ẩn tình, nếu liều lĩnh xuất thủ Vạn Ma Tông chắc chắn sẽ gặp phải đại phiền toái. Lúc này tông môn tấn chức đang trong lúc mấu chốt, hành sự như vậy là không khôn ngoan, nhưng nếu dừng tay tông môn đệ tử chết oan chẳng lẽ không phải là làm cho lòng người hoảng loạn. Tràng diện nhất thời yên tĩnh xuống, không khí lộ vẻ ngưng trọng. Phương Vũ sắc mặt vẫn tái nhợt như trước nhưng ánh mắt cũng bình tĩnh lại, liền sinh ra vô tận oán độc. Từ nhỏ đến lớn mặc dù không cách nào tiến nhập tiên lộ nhưng chưa người nào dám đối xử với hắn như vậy, hôm nay quả là sỉ nhục trước đây chưa từng có. Bây giờ có Cấm Nguyên Tử ở phía trước, trong lòng Phương Vũ lại sinh ra dũng khí. Làm sao hiện giờ các ngươi đang sợ sao? Bản thiếu gia nói cho các ngươi biết, dám làm tổn thương một cọng tóc gáy của ta, bản thiếu gia sẽ đem cả Vạn Ma Tông các ngươi chôn cùng. Tiện tì đáng chết, bản thiếu gia coi trọng nàng không những không cảm kích ăn đức lại còn phản kháng, bây giờ thì toàn bộ đều chết rồi, thật đáng đời. Hai người các ngươi phải xin lỗi bản thiếu gia, nếu không chuyện hôm nay đừng hòng bỏ qua dễ dàng như vậy, có biết Cấm Thiên Tông hay không đây là chỗ dựa của bản thiếu gia, các ngươi không xin lỗi bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi. Giọng điệu kiêu căng rất có bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Cấm Nguyên Tử sắc mặt đại biến, Phương Vũ này được Cấm Thiên Tông che chở từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, bởi vì thân phận đặc thù rất nhiều chuyện âm thầm áp chế xuống lâu ngày mới dưỡng thành tính khí như vậy. Sắc mặt Thủy Mặc Tử lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong lòng càng là cười khổ không thôi. Vị đại thiếu gia này xem ra thật là bị làm hư rồi, chẳng lẽ thật cho rằng hắn không dám giết người sao? Dù sao cũng là tồn tại đứng trên đỉnh nhân giới, trong lòng tự nhiên có ngạo khí, bị kích giận như vậy nơi này ai có thể ngăn hắn giết người. Thủy Mặc Tử tiền bối chớ tức giận. Cấm Thành Tử vội vàng nói, hy vọng có thể làm tình thế hòa hoãn xuống. Nhưng hắn cũng không phát hiện ra Tiêu Thần, đáy mắt lệ quang chớp lên liên tục một bước ra không gian rung lên, thân ảnh biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở bên cạnh Phương Vũ. Cấm Thành Tử sắc mặt cuồng biến, gầm nhẹ. Tiêu tiền bối xin dừng tay, các ngươi mau ngăn lại. Cấm Thiên Tông tu sĩ chưa xuất thủ đã cảm giác một cỗ uy áp mạnh mẽ hạ xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ trấn áp không cách nào di chuyển. Phương Vũ sắc mặt trắng bệch, giờ phút này hắn mới minh bạch tu sĩ này thật dám giết hắn. Tiêu Thần hiện thân trầm mặc không nói, một trường rơi xuống. Chiêu thức không chút khói lửa nhưng cũng đủ để đem Phương Vũ giết chết vô số lần, hình thần câu diệt trọn đời không được siêu sinh. Nhưng vào thời khắc này lại có một tiếng thở dài truyền đến. Thỉnh đạo hữu hạ thủ lưu tình. Giọng nói vừa dứt, không gian ba động, một bàn tay thon dài vươn ra đem chiêu thức của Tiêu Thần ngăn lại. Người vừa tới nhìn khoảng hơn 30 tuổi, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt cơ trí hắn hơi cau mày, ánh mắt phức tạp. Tông chủ, Cấm Thành Tử cùng Cấm Thiên Tông tu sĩ sắc mặt đại biến, đồng thời khom lưng thi lễ, giọng điệu kính cẩn. Trung niên tu sĩ này nhìn vô cùng bình thường, toàn thân không chút khí tức, này hẳn là tông chủ của đại lục đệ nhất tông môn Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử, không giống với thế lực tu chân gia tộc trong tông môn, tông chủ thường là tồn tại mạnh nhất. Vô Cực Tử nghe nói tu vi đạt tới không ngã cảnh giới đã hơn ngàn năm, tu vi sâu không lường được, chính là một trong những tồn tại mạnh nhất thế gian. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, con ngươi khẽ co rút lại. Cấm Thiên Tông tông chủ Vô Cực Tử. Người vừa tới gật đầu xác nhận thân phận. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 42 đại thế. Tiêu Thần im lặng ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Sự tình hôm nay chắc đạo hữu đã biết, không cần Tiêu Thần thuật lại, ta chỉ hỏi Vô Cực Tử đạo hữu một câu, có nên giết hắn hay không? Vô Cực Tử nhíu mày than nhẹ. Nên giết. Giọng nói như chém đinh chặt sắt, không chút chần chờ. Nhưng là lão phu hy vọng thay hắn nhận một cái nhân tình, mong chư vị đạo hữu Vạn Ma Tông không truy cứu, lão phu cam đoan sau này sẽ quản giáo hắn, tuyệt đối không mặc hắn làm sằng làm bậy. Giọng điệu thành khẩn, mặc dù thanh âm bình thản nhưng lại có một luồng phong phạm bất giác làm người ta sinh lòng tin tưởng. Tiêu Thần trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Tiêu Thần tin tưởng lời nói của Vô Cực Tử đạo hữu, nhưng bây giờ nói lời này không phải đã muộn sao? Nếu chuyện này bỏ qua, ba đệ tử Vạn Ma Tông ta chẳng phải là chết oan sao? Ta còn mặt mũi gì mà đối mặt với tông môn tu sĩ? Sự tình ngày hôm nay không thể bỏ qua được. Nói tới đây Tiêu Thần hơi dừng lại, đáy mắt lóe lên lệ mang. Dĩ nhiên thực lực của Cấm Thiên Tông đủ để bảo hộ hắn, Vạn Ma Tông ta cũng không thể làm gì, nhưng sự tình hôm nay truyền ra thế nhân tự có công đạo, mà thù hận này Vạn Ma Tông ta cũng không quên, sẽ khắc ghi trong lòng. Đối mặt với Vô Cực Tử, Tiêu Thần thái độ vẫn cường ngạnh như cũ, không có nửa điểm lùi bước. Vô Cực Tử cau mày, ánh mắt càng trở nên phức tạp, trần chờ hồi lâu không nói, hắn thở dài một tiếng chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt ôn hòa rơi trên người Phương Vũ. Đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt, mấy năm nay cuộc sống quá hoàn hảo sao? Phương Vũ sắc mặt trắng bệch, nghe vậy thì gật đầu lia lịa, mười mấy năm trước hắn sống cùng mẫu thân ở một thôn xóm nào đó trong núi, sau khi mẫu thân qua đời 3 ngày, Phương Vũ cho mẫu thân lâm chung cho một tấm phiến ngọc tinh mỹ, một ngày sau có 3 tu sĩ Cấm Thiên Tông tìm đến đưa hắn tới Cấm Thiên Thành, từ đầu đến cuối không có ai nói với hắn cái gì, nhưng Phương Vũ biết Cấm Thiên Tông là chỗ dựa của hắn, vô luận hắn có yêu cầu gì bọn họ đều thỏa mãn. Sau này Phương Vũ dần dần biết được thế gian này có một loại người là tu chân giả, họ có lực lượng mạnh mẽ, thọ nguyên dài lâu, phi thiên độn địa, bài sơn đảo hải, không gì không làm được. Hắn muốn tu luyện nhưng bởi vì nguyên nhân thể chất hắn cả đời không thể nào có được tư cách tu tiên. Lúc đầu Phương Vũ trong lòng cực kỳ thống khổ không cam lòng, cho nên hắn bắt đầu chơi nữ nhân. Nữ nhân ở đây không phải là những nữ tử tầm thường mà là nữ tu sĩ nhìn tiên nữ cao cao tại thượng uyển chuyển hầu hạ ở hạ thân hắn. Phương Vũ trong lòng tràn đầy thỏa mãn, lâu ngày tính tình hắn càng trở nên quái đản bá đạo, coi trọng nữ tử nào cũng bằng mọi cách thu vào tay, bởi vì hắn có Cấm Thiên Tông làm hậu thuẫn, nạn nhân cho dù không cam lòng nhưng cũng không dám ho he, như vậy càng khiến hắn kiêu căng không thể dạy dỗ cho tới hôm nay. Vô Cực Tử sắc mặt ôn hòa, trong đôi mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Những việc ngươi làm mấy năm nay bổn tông đều biết, mặc dù phía dưới có rất nhiều người giúp ngươi giấu riêng nhưng đều không qua khỏi mắt ta. Ngươi quả thật rất kỳ lạ. Phàm tục cả đời vội vã trăm năm, bổn tôn ý muốn cho ngươi an ổn hưởng lạc cả đời, nhưng ý niệm như vậy chung quy không thể thực hiện. Cuộc diện hôm nay bổn tôn cũng có trách nhiệm không dạy dỗ ngươi tốt, cùng mẫu thân gặp mặt dưới đó chớ làm cho nàng hận ta. Nói xong liền đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thủy Mặc Tử và Tiêu Thần chắp tay nói. Sự tình hôm nay Cấm Thiên Tông ta không hề nhúng tay nữa, hắn sống hay chết tùy hai vị đạo hữu xử trí. Nhưng thân là phụ thân mười mấy năm qua chưa từng tận tâm làm tròn trách nhiệm, mặc dù hắn quả thật đáng chết nhưng dù sao cũng là huyết mạch của bổn tông, nếu hai vị đạo hữu nguyện để lại một con đường sống, bổn tông trong lòng cảm kích vô cùng. Đại lễ tông môn tấn chức tất nhiên sẽ giúp vạn ma tông một tay, coi như là báo đáp, nếu không tuy không phải chủ ý nhưng cũng sẽ xuất thủ ngăn vạn ma tông ngươi tấn chức. Sự tình trong này bổn tông đã nói rõ, mong hai vị đạo hữu nghĩ lại. Ánh mắt Vô Cực Tử khôi phục nhìn Phương Vũ nói, thở dài một tiếng, bước một bước thân ảnh biến mất. Tiêu Thần cùng Thủy Mặc Tử liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Phương Vũ này là nhi tử của Vô Cực Tử, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hai người. Mặc dù Vô Cực Tử thu tay nhưng cũng đã nói rõ nếu hai người họ giết chết Phương Vũ thì tông môn tấn chức Cấm Thiên Tông sẽ xuất thủ ngăn trở, hơn nữa về sau quan hệ giữa hai tông môn sẽ cực kỳ căng thẳng. Cấm Thành Tử tiến lên, năm đó hắn là một trong ba tu sĩ đón Phương Vũ, cực kỳ rõ ràng ẩn tình trong này. Hai vị tiền bối đã minh bạch tại sao Cấm Thiên Tông lại xuất thủ bảo hộ người này rồi chứ? Bình tĩnh mà xem xét sự tình, nhi tử của tông chủ làm ra thật đáng chết, nhưng tại hạ xin khuyên hai vị một câu, chớ nên hạ sát thủ, nếu không lần vạn ma tông tấn chức này chắc chắn không có hy vọng. Người này ngữ khí trầm trọng nhưng cũng có chút chân thành. Giữa sân, Lý Sất Thiên cùng vạn ma tông tu sĩ đã đến giờ phút này tất cả đều trầm mặc. Gầm gừ, Lý Sất Thiên cùng đệ tử lộ ra vẻ không cam lòng nhưng cũng không dám nhiều lời. Thủy Mặc Tử mục quang lóe lên, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng đang cấp tốc suy nghĩ. Tiêu Thần không nói rồi ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Thủy Mặc Tử đạo hữu, vạn ma tông ta nếu vì tông môn tấn chức cố kỵ bối cảnh của hắn bỏ qua cho người tàn sát đệ tử, cho dù tấn chức thành công ta lại có mặt mũi nào nhìn đệ tử tông môn ngày sau? Phải chăng tất cả những thế lực khác lấn áp vạn ma tông tu sĩ ta, chỉ cần bối cảnh thâm hậu thì chúng ta liền thối lui? Tiêu Thần tuy xuất thân không phải từ vạn ma tông nhưng cũng biết giữ vững tông môn cường thịnh bất suy thực lực trọng yếu, nhưng phải tâm lực lượng đoàn kết tông môn trên dưới một lòng mới có thể đi xa hơn. Nếu chúng ta vì ích lợi của tông môn không quan tâm sống chết của đệ tử trong tông mà tấn chức trở thành Trung Châu tông môn, cũng sẽ mất đi tín nhiệm của đệ tử với tông môn, trong tương lai rất khó trở nên cường đại. Hôm nay vạn ma tông ta cho dù buông tha lần tông môn tấn chức này cũng vì môn hạ đệ tử báo thù, nếu không thì lòng người nguội lạnh dao động căn nguyên của tông môn, chuyện này xử trí thế nào? Mong Thủy Mặc Tử đạo hữu nghĩ lại. Thanh âm truyền ra nghe như tiếng rít, khiến tu sĩ kim đan kỳ đỏ mắt. Lúc trước kính sợ Tiêu Thần là bởi vì tu vi, hôm nay đều là phát ra từ nội tâm. Phịch. 47 tu sĩ kim đan kỳ quỳ xuống gầm nhẹ. Thỉnh trưởng lão làm chủ đòi lại công đạo cho đồng môn đã chết. Thanh âm quyết liệt giống như sấm rền ầm ầm vang rồi. Lý Sất Thiên cùng 15 vị trưởng lão yên lặng không nói, trong ốm tay áo nắm tay nắm chặt lại. Trưởng lão Sất Thiên thân là vạn ma tông tông chủ, tuy muốn hoàn thành nguyện vọng của chư vị sư tổ vào chủ Trung Châu nhưng nếu là lấy phương thức như thế hoàn thành trong lòng ta cũng không muốn, nếu không ngày sau xuống hoàng tuyển thì còn đâu thể diện mà đối mặt với chư vị tổ sư. Hôm nay Sất Thiên thỉnh trưởng lão làm chủ đòi lại công đạo cho đệ tử đã chết. Đằng sau hắn 15 vị trưởng lão không một tiếng động quỳ xuống. Thủy Mặc Tử chậm rãi nhắm mắt, sắp hoàn thành tâm nguyện mà bây giờ lại buông bỏ, trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng theo lời Tiêu Thần nói, nếu là vì vậy mà làm lòng người nguội lạnh, cho dù trở thành Trung Châu tông môn lại có thể thế nào? Mở mắt lệ mang lóe lên, sát cơ tung hoành. Bất luận người phương nào làm tổn thương đệ tử vạn ma tông ta đều phải trả giá, cho dù lần tông môn tấn chức này thất bại lão phu cũng nên vì đệ tử đã chết mà báo thù, Phương Vũ này hôm nay sẽ phải chết. Nói xong đông đảo tu sĩ đều trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lưu chuyển cũng là càng thêm mấy phần kính nể. Cấm Thành Tử sắc an phức tạp thở dài một tiếng, hắn cũng không nhiều lời đem đệ tử Cấm Thiên Tông thối lui. Phương Vũ sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm, cũng biết hôm nay không nghi ngờ là hắn phải chết. Giết đi, giết đi, giết ta Vạn Ma Tông các ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng tiến vào Trung Châu. Phụ thân ngươi cho rằng ngần này năm ta không biết, nhưng ngươi có biết mẫu thân trước khi lâm chung đã đem hết thảy toàn bộ nói cho ta. Phương Vũ ra vẻ không biết, chẳng qua là không muốn cho người khác biết ngươi đường đường trưởng môn Cấm Thiên Tông lại có một đứa con phế vật thân thể không cách nào tàng trữ linh khí, một phàm nhân mà ai cũng có thể làm cho nhục nhã. Hôm nay ta chết không nửa điểm tiếc nuối, cả đời ta so với phàm nhân thế tục trăm năm đặc sắc hơn nhiều. Nói xong đập đầu xuống đất, máu tuôn như suối, khí tuyệt tại chỗ mà chết. Trong hư không một tiếng thở dài truyền ta, không gian gợn sóng, thi thể Phương Vũ liền biến mất. Bản tông cũng không xuất thủ khi dễ các ngươi, đại lễ tông môn tấn chức các ngươi tự cầu phúc. Thanh âm bình thản vang vọng trong không gian. Thủy Mặc Tử cùng Vạn Ma Tông tu sĩ yên lặng không nói. Cấm Thiên Tông xuất thủ ngăn trở lần tông môn tấn chức này đã không còn người nào ôm lấy hy vọng. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh không chút nào tỏ vẻ khác thường. Đại lễ tông môn tấn chức Vạn Ma Tông xin đợi Vô Cực Tử đạo hữu chỉ giáo. Thanh âm trong trẻo không chút sợ hãi. Thủy Mặc Tử cười dài. Ngày mai Vạn Ma Tông xin đợi Vô Cực Tử đạo hữu chỉ giáo. Lý Sất Thiên cùng 15 vị trưởng lão 47 đệ tử Kim Đan Kỳ gầm nhẹ. Vạn Ma Tông xin đợi Vô Cực Tử tiền bối chỉ giáo. Tiếng gầm cuồn cuộn sông lên tận trời, tràn ngập cả phiến không gian. Một cỗ đại thế cứ vậy sinh ra. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 43 bên trong càn khôn. Hôm sau, tiên khách cư cạnh hồ nước trong sân nhỏ. Ở đại sảnh, Thủy Mặc Tử và Tiêu Thần ngồi trên cao, phía dưới Lý Sất Thiên cùng 15 vị trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Ở bên ngoài 47 tu sĩ Kim Đan Kỳ đứng yên. Sắc mặt tất cả đều âm trầm, không khí ngưng trọng. Đại lễ tông môn tấn chức, mặc dù Cấm Thiên Tông ngăn trở Vạn Ma Tông, ta cũng không thể lùi bước. Cơ hội như vậy tông môn ta đã chờ đợi mấy trăm năm, cho dù chỉ có nửa điểm cơ hội cũng phải nắm chặt, không thể tuyệt vọng mà buông bỏ. Xuất phát. Thủy Mặc Tử giọng điệu trầm ùn như cũ, nhưng sâu trong tròng mắt lại là một mảnh chua xót, hiển nhiên cũng nhìn ra cuộc diện hôm nay thực không tốt. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, chưa từng lộ ra chút gì sắc nào, trong mắt đen nhánh ôn hóa lại làm cho người ta có cảm giác trầm ùn, tựa như bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được hắn. Hai người đi trước, tiếp đó là Lý Sất Thiên cùng 15 vị trưởng lão, sau cùng là 47 đệ tử Kim Đan Kỳ trầm mặt đi về phía trước. Bên trong tiên khách cư, nhóm người Vạn Ma Tông hấp dẫn vô số ánh mắt, phần lớn đều lộ ra vẻ kính nể. Sự tình đêm qua hiện giờ đã truyền khắp cả Cấm Thiên Thành, Vạn Ma Tông vì đòi lại công đạo cho đệ tử tông môn mà đắc tội với Cấm Thiên Tông buông tha cho lần tông môn tấn chức này. Tuy một số kẻ cho là ngu xuẩn, nhưng phần lớn tu sĩ trong lòng vẫn âm thầm kính nể, dù sao quyết đoán như vậy tông môn tầm thường tuyệt không làm được. Ra khỏi tiên khách cư từ sớm đã có tu sĩ Cấm Thiên Tông đợi ở đó, sắc mặt lãnh đạm không nói một lời nào đi phía trước dẫn đường, khóe miệng cười lạnh, dám trêu chọc Cấm Thiên Tông bọn hắn đại lễ tông môn tấn chức Vạn Ma Tông đừng hòng thành công. Cấm Thiên Tông được cả đại lục công nhận là đệ nhất tông môn kiến trúc sơn môn, tự nhiên vô cùng khí thế. Núi mặc dù không cao chỉ chừng nghìn trượng, nhưng lại có vô số cấm chế ba động đủ khiến người người biến sắc. Ở chân núi cự thạch cắm xuống đất khắc hai chữ Cấm Thiên Phong, thái cổ xưa không có gì lạ, thần thức quét qua cũng không cảm ứng được nửa điểm khác thường, nhưng ánh mắt của Tiêu Thần quét qua thì sắc mặt khẽ biến, trong mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Trong mắt hắn, hai chữ Cấm Thiên này do vô số cấm đạo phù văn nhỏ bé tạo thành, chi chít không ngừng chuyển động mơ hồ liên hệ với nhau, lại có ba động khó nắm bắt truyền ra, lộ ra khí tức hủy diệt. Cự thạch này không đơn giản, trong đó bố trí cấm chế lợi hại, một khi phát động uy năng nhất định cực kỳ kinh người. Cấm Thiên Tông lấy cấm nhập đạo phong thiên cấm địa quả thật là phi thường. Tiêu Thần mục quang lóe lên, đáy mắt lộ ra kính nể. Cấm Thiên Tông này che giấu cấm chế thật tốt, vô số cấm chế liên tiếp nối liền với nhau tạo thành một trận pháp tổng thể khổng lồ, một mình kích phát cũng có thể phát động hoàn toàn mở ra tất cả cấm chế, phóng thích một năng lượng khổng lồ. Chỉ bằng cấm chế đại trận này đủ để ngăn cản tu sĩ bất chủy bảo vệ tông môn an toàn. Kiểm nghiệm thân phận dưới sự hướng dẫn của tu sĩ Cấm Thiên Tông, Tiêu Thần đợi người đi hết vẫn chưa tiến nhập vào trong cấm chế. Bước lên một bước ngày đêm khác biệt, tầm mắt đột nhiên kéo dài, phóng mắt không thấy cuối. Núi non san sát cao ngất hiểm trở, cấm chế linh quang lóe lên vô cùng khí thế, thác nước màu đen ầm ầm đổ xuống làm nổi lên hoa nước đầy trời, rừng già tịch mịch dòng nước răng đầy núi cành lá rậm rạp, kỳ chân dị thú gầm rít liên tục đi lại giữa rừng núi bay giữa trời cao. Không gian cấm chế. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, con ngươi co rút kịch liệt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thi triển thủ đoạn đại thần thông dựa vào uy năng của cấm chế kéo dài không gian, khiến cho một tấc vuông có thể trở thành rộng lớn gấp hàng vạn hàng nghìn lần. Sự tình như vậy sách cổ vốn đã ghi lại thần thông huyền diệu này, nhưng những gì trước mắt này cũng là không có thực. Cấm Thiên Tông Sơn Môn nhìn vô cùng bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa càn khôn. Một phiến thiên địa bao la bát ngát, phóng mắt chẳng thấy điểm cuối, này đều thuộc sở hữu của Cấm Thiên Tông. Số lượng như thế thật là kinh người. Tiêu Thần hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh, đem tâm tình kích động trong lòng áp chế xuống, chân mày hơi nhíu lại. Thực lực Cấm Thiên Tông này quả thật rất mạnh mẽ. Một lát sau đám người Thủy Mặc Tử mới hoàn hồn lại, nhìn nhau trong lòng rung động. Vẻ mặt tu sĩ Cấm Thiên Tông đi trước dẫn đường bình tĩnh, không lộ ra nửa điểm khác thường, hiển nhiên đã đoán trước được phản ứng của nhóm người Vạn Ma Tông. Chư vị đạo hữu, tiến vào nơi này chính là nội bộ Cấm Thiên Tông ta, cấm chế trùng trùng điệp điệp, nguy hiểm vô cùng, thỉnh chư vị theo sát tại hạ tránh dẫn phát cấm chế. Giọng điệu không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh, trầm ổn đúng mực. Nói xong liền độn quang bay đi. Một lát sau, một ngọn núi nguy nga xuất hiện trong tầm mắt, ngọn núi cực cao lọt vào cả tầng mây, vô số cung điện được dựng lên trên đó, mây mù bao quanh như ẩn như hiện, giống như chỗ ở của tiên nhân, làm người ta sinh lòng kính sợ. Những ngọn núi xung quanh thấp hơn giống như bảo vệ chủ phong, bên trong càng thêm mấy phần khí thế. Ở trước núi là mười mấy lão giả lăng không mà đứng, tất cả đều mặc trường bào cao quý rất uy nghi, tu vi đều là nguyên anh hậu kỳ. Tu sĩ Cấm Thiên Tông dẫn đường tiến lên kính cẩn thi lễ, nói nhỏ vài câu, xoay người độn quang rời đi. Mấy tức sau, một lão giả tiến lên ôm quyền thi lễ. Lão phu là trưởng lão Huyền Thiên của Cấm Thiên Tông, ra mắt Thủy Mặc Tử tiền bối, Tiêu Thần tiền bối cùng chư vị đạo hữu Vạn Ma Tông, nay đại lễ tông môn tấn chức cử hành tại chủ phong Cấm Thiên Tông. Vừa nói hắn vừa lấy ra trong túi trữ vật mấy miếng ngọc điệp, hai tay đưa lên. Ngọc điệp này bên trong niêm phong một cấm chế nhỏ có thể sử dụng trong 3 ngày, có vật này mới có thể tiến vào chủ phong, nếu không sẽ bị cấm chế giết chết. Thủy Mặc Tử nhận lấy, khẽ gật đầu phân phát xuống. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, thần thức quét qua cũng không phát hiện điều gì thường, mới đem sắt bên hông. Hai vị tiền bối cùng chư vị đạo hữu đi theo lão phu. Nói xong Huyền Thiên Tử xoay người dùng độn quang bay đi tới chủ phong, Tiêu Thần cùng tu sĩ Vạn Ma Tông theo sau. Trên đỉnh chủ phong Cấm Thiên Tông dựng một quảng trường, tên viết lên trời, một bước lên trời vào chủ Trung Châu trở thành đệ nhất thế lực. Đại lễ tông môn tấn chức nhiệm kỳ trước cũng là cử hành ở đây. Xung quanh quảng trường 100 tu sĩ Cấm Thiên Tông đứng thẳng như Tiêu Thương, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời, khí tức tỏa ra, tất cả đều là tu sĩ Kim Đan kỳ. Trên đài cao mấy trăm cây bàn được trang trí lộng lẫy, được đặt theo thứ tự dùng tiếp đãi tu sĩ các tông phái. Danh sách sắp xếp này cũng không cố định, các tông môn tranh đoạt bằng thực lực, càng sắp ở phía trước thì xếp hạng càng cao, địa vị càng khiến người ta tôn sùng. Hai bên mặt bàn chính giữa đặt ghế ngồi hoa mỹ, là chỗ dành cho khách quý, nhưng bây giờ còn chưa có người nào đến. nhóm người Vạn Ma Tông đến trong quảng trường đã có không ít tu sĩ các tông môn họp thành một đoàn, ánh mắt vừa quét tới đã thu hồi cũng không nhìn nhiều, tránh dẫn tới hiểu lầm. Thủy Mặc Tử Tiêu Thần cùng tu sĩ Vạn Ma Tông đáp xuống một góc ở quảng trường, Huyền Thiên Tử cáo từ rời đi. Ha ha, chư vị đạo hữu, Vạn Ma Tông đã tới rồi sao? Tại hạ còn tưởng rằng qua sự tình ngày hôm qua các ngươi sẽ tự động buông tha tư cách lần tông môn tấn chức này, ảo não mà trở về Bắc Châu, hay là nghĩ bổn tông coi thường can đảm của chư vị đạo hữu, thật không sợ chết sao? Tiếng cười lạnh truyền đến, không cần nhìn cũng biết hắn chính là Ngự Đạo Tông Thương Không đạo nhân. Sư huynh sai rồi, sư đệ lại cảm thấy như vậy vô cùng tốt, nếu Vạn Ma Tông hôm nay không đến thì chúng ta sao có thể thưởng thức kịp, hay nghe nói tông chủ Vô Cực Tử của Cấm Thiên Tông sẽ đích thân xuất thủ, không biết Vạn Ma Tông phái người nào ra sân chịu chết, điều này sư đệ cũng thật tò mò ạ. Hàn Nguyệt chân nhân cười lạnh nói. Ngự Đạo Tông cùng Vạn Ma Tông vốn là tử địch, chuyện hôm qua truyền ra tự nhiên hai người cực kỳ hưng phấn. Thủy Mặc Tử sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Thương Không đạo nhân cũng lạnh lùng nhìn, trong mắt hàn quang lóe lên. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Cấm Thiên Tông thế mạnh, Vạn Ma Tông cam bái hạ phong, tự nhận không phải là đối thủ, mặc dù đánh mất tư cách tấn chức tông môn lần này trong lòng cũng không có nửa lời oán hận, nhưng Vạn Ma Tông ta hành sự khi nào đến phiên hai người các ngươi chỉ điểm điểm, như vậy như thế coi sao được. Ngự Đạo Tông các ngươi mặc dù thực lực không kém nhưng vẫn chưa đủ tư cách khoe khoang uy phong với Vạn Ma Tông. Ngữ khí bình thản nhưng có thể cảm thấy rõ ràng hàn khí trong đó. Thương Không đạo nhân cùng Ngự Đạo Tông tu sĩ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không khí nhất thời trở nên cực kỳ căng thẳng. Nhưng đang ở chủ phong của Cấm Thiên Tông, song phương trong lòng đều có điều kiêng kỵ, cũng không có hành động khác thường, biến cố ở đây hấp dẫn vô số ánh mắt của các tu sĩ, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao các thế lực bên ngoài Trung Châu lại dám cùng Trung Châu Tông môn khiêu chiến, sự tình như vậy đã ít lại càng thêm ít. Miệng lưới lời hại, đợi đến đại lễ Tông môn tấn chức, lão phu tất sẽ tự mình xuất thủ hào hào giáo huấn ngươi. Thương Không đạo nhân cười lạnh không dứt. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên thản nhiên nói. Tiêu Thần xin đợi. Giọng điệu trầm ổn không có nửa điểm sợ sệt. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 44 bài danh. Song phương rằng co cười lạnh tản ra vẫn để ý nhau, không khí căng thẳng lạnh lùng. Thời gian trôi qua từng chút một, số lượng tu sĩ tập trung trên quảng trường nhiều hơn, phần lớn là các thế lực tông môn khắp nơi đến đây dự lễ, vì danh dự tông môn nên tất cả đều mang theo tinh nhuệ của tông môn mình, vô số khí tức mạnh yếu không đồng nhất xông thẳng lên trời, tràn ngập khắp chân trời, mơ hồ đối kháng lẫn nhau, phát ra vô tận khí tức lành lạnh. Thùng thùng thùng. Chính là vào thời khắc này, tiếng trống bỗng nhiên vang lên thùng thùng bên tai không dứt quanh quẩn giữa núi rừng. Tiếng trống vang lên, đông đảo tu sĩ trong quảng trường sắc mặt trong nháy mắt hóa thành nghiêm nghị, trong mắt lánh mang lóe lên. Tiếng trống dừng lại, mấy tên tu sĩ chân đạp hư không mà đến, sắc mặt bình tĩnh, uy áp nhàn nhạt phủ xuống. Ở nơi uy áp bao phủ xuống, vô số tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng, vội vàng cúi đầu biểu lộ sự kính sợ. Người cầm đầu chính là Vô Cực Tử tông chủ Cấm Thiên Tông. Mấy người này đại biểu cho các thế lực cao nhất Trung Châu, chỉ cần dậm chân một cái toàn bộ Trung Châu thậm chí cả đại lục đều phải run rẩy. Vô Cực Tử tông chủ Cấm Thiên Tông tương truyền tu vĩ đã đạt bất chuỷ hầu kỳ, tu vi nghịch thiên. Mục gia đại trưởng lão tu vi sâu không lường được, xuất thủ không một người sống, cũng là một trong những tu sĩ đỉnh phong. Ám Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão tu vi đã đạt bất chuỷ trung kỳ đỉnh, đã bế quan nhiều năm đánh sâu vào bình cảnh, không nghĩ tới lần này lại xuất quan tham gia tông môn tấn chức. Bắc Mang Tông Ô Cốt đạo nhân tương truyền người này tế luyện một hài cốt tu sĩ thượng cổ phong ấm tàn hồn, uy năng cực kỳ mạnh mẽ, tuy là bất chuỷ trung kỳ nhưng bằng vào vật này tương trợ có thể chiến bất chuỷ hậu kỳ. Cơ gia trưởng lão Cơ Nhược Sơn bất chuỷ trung kỳ tu sĩ. tu sĩ mang giáp trụ mặc dù cũng không quen thuộc nhưng từ mùi huyết tinh nồng đậm trên người hắn liền có thể xác định tất nhiên là tu sĩ Bách Chiến Minh. Tu sĩ nghị luận rối rít nhưng thanh âm cực thấp để tránh tự tìm lấy sự sợ hãi. Trên đài chủ vẫn còn mấy trăm cái bàn như tử ngọc chưa có người ngồi dùng cho sáu thế lực đại biểu cho sáu phương thế lực lớn đứng đầu đại lục. Cấm Thiên Tông đệ nhất tông môn của đại lục thực lực sâu không lường được. Ám Nguyệt Tông Ám Nguyệt đạo nhân có được thượng cổ truyền thừa tông môn che giấu sâu đậm các đệ tử bên trong rất ít khi đi ra ngoài tất nhiên bên trong đều là hạng người kinh tài diễm diễm. Bắc Mang Tông Dược đạo đại tông môn thần thông dược gì khó lường môn nhân đệ tử tu luyện các loại dược đạo bí thuật vô cùng khó đối phó. Mục gia một trong những gia tộc thượng cổ truyền thừa thực lực không rõ nhưng không có thế lực nào can đảm trêu chọc. Cơ gia cũng là thượng cổ gia tộc nhưng hành vi xử sự từ trước đến giờ cực kỳ chừng mực thần bí khó lường. Bách Chiến Minh là tán tu đứng đầu vô số tiểu tông môn tương truyền vị minh chủ này chính là tồn tại bất chủy hậu kỳ nhân giới đỉnh phong. Lần này sáu phương thế lực chính là các thế lực đầu sỏ của Trung Châu không người nào có nửa điểm can đảm trêu chọc. Cho nên Huyền Không Môn Ngự Đạo Tông mặc dù cũng là thế lực Trung Châu nhưng nếu so sánh với sáu phương thế lực kia thực lực sai biệt không thể tính toán nếu như muốn tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Lục Phương An vị vô cực tử ở giữa. Hôm nay lại là 200 năm một lần tông môn tấn chức đại điển mở ra chư vị đạo hữu đường xa mà đến Cấm Thiên Tông hân hạnh đón tiếp. Vô cực tử mở miệng sắc mặt lạnh nhạt không có lộ ra nửa điểm tang tử chi thống mở ngoặt tròn nỗi đau mất con đóng ngoặt tròn đủ thấy tâm tính tu vi cao thâm mở ngoặt tròn thằng này không phải người đóng ngoặt tròn. Cũng giống như năm xưa chư vị đạo hữu tranh đoạt chỗ ngồi vả lại cũng nhìn xem qua 200 năm thì người nào vào người nào lui. Bắt đầu đi. Nói xong không khí trong quảng trường trong nháy mắt lập tức trở nên căng thẳng. Xuất phát lần này Nhạc Thủy Tông tất nhiên phải vào hai vị ai cũng không thể ngăn cản. Trưởng môn tu luyện bí điển không thể cùng bọn ta cùng đi lần này tông môn sắp xếp Yên Hà Tông không cầu phát triển chỉ mong có thể giữ được vị trí hiện tại. Hiện tại chúng ta đã có chuẩn bị mà đến tất nhiên muốn đem Đại Bằng Tông đuổi đi đoạt lại địa vị thuộc về tông ta. Tranh đoạt bất kể người nào cũng không thể ngăn cản Viêm Nhật phái ta. Các tu sĩ tông môn chân đạp hư không chưa từng thi triển nửa điểm thủ đoạn thần thông thế nhưng sức mạnh vẫn phá thể mà ra tràn ngập không gian xung quanh va chạm chấn áp lẫn nhau nguồn sức mạnh này chính là tổng thể các tu sĩ tông môn tập hợp mà thành uy năng mạnh mẽ nhưng có thể nói lên rõ ràng thực lực mạnh yếu của tông môn. Sức mạnh trong hư không va chạm vào nhau vô hình vô chất nhưng như sóng to gió lớn kinh tâm động phách không gian chấn động kịch liệt dao động không nghỉ. Xoạt. Âm thanh thanh thúy vang lên bên trong hư không vỡ nát lộ ra một cái khoe ngăm đen như cái gương hấp lực trong đó nháy mắt phát ra giờ phút này khí thế các tông bộc phát đem không gian nơi này mạnh mẽ xé rách uy lực như thế cho dù là bất chủy tu sĩ bị cuốn vào bên trong khí thế đó cũng đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Vạn Ma Tông. Thủy Mặc Tử ngẩng đầu lên đáy mắt bộc phát tinh mang trầm giọng quát khẽ. Xuất phát. Nói xong đại thế ầm ầm như tiềm long xuất thủy mở ngoặt tròn rồng trồi lên mặt nước đóng ngoặt tròn thẳng về phía chân trời trong nháy mắt phong vân biến sắc đem lực lượng mạnh mẽ phát ra quanh thân cường mạnh vô cùng. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng khí tức trong cơ thể ầm ầm bộc phát pháp lực lay động không nhỉ có thể so với uy áp bất chủy cùng với đám người Thủy Mặc Tử giống nhau quét ngang bát phương uy thế mạnh mẽ như vậy bộc phát trong nháy mắt khiến cho mọi người chú ý Vạn Ma Tông giờ phút này thực lực đã không kém so với các thế lực bình thường ở Trung Châu hôm nay ở nơi này trong các tông môn tứ châu tự nhiên không có địch thủ khí thế một đường như trẻ tre lẳng lặng đi về phía trước. Tu sĩ tông môn tứ châu sắc mặt khẽ biến rối rít tránh lui cho dù có bất chủy tu sĩ tỏa chấn cũng không dám ngăn trở bởi vì song phương thực lực chinh lệch thật sự quá lớn. Ly khai Bắc Châu tiến nhập Trung Châu khí thế như cầu vồng. Hoa Nguyên Thành Tường Vân lão tổ thối lui áp chế huyền không môn khí thế dâng trào. Trên đường đi khó có thể nhường nhịn ngự đạo tông khí thế lần nữa tăng vọt. Ban đêm Cấm Thiên Thành giúp đệ tử đòi lại công đạo không tiếc đắc tội Cấm Thiên Tông mà giết chết hung thủ khí thế đạt đỉnh phong mạnh mẽ khôn lường. Một cỗ đại thế như vậy Vạn Ma Tông cũng không phải là ngay lập tức tạo nên, trừ đi mấy lần của kẻ ngoài cũng phải mấy trăm năm phải ẩn nhẫn tại Bắc Châu Tông môn mấy đời tu sĩ ý nguyện không cam lòng mới khiến Vạn Ma Tông giờ đây được bộc lộ tài năng cường hãn vô cùng mà không ai có thể ngăn cản. Vạn Ma Tông từng bước đi về phía trước, các tông bại lui không người dám ngăn cản. Đi về phía trước đã là nơi tranh đoạt địa phận của thế lực Trung Châu. Trung Châu tông môn tất cả đều có tu sĩ bất chủy tỏa chấn, sức mạnh đối kháng lẫn nhau càng thêm mãnh liệt, không gian đã sớm vỡ vụn hóa thành một mảnh tối đen, nếu không phải quảng trường đã có bố trí cấm chế mạnh mẽ thì đã đem nơi này toàn bộ hủy diệt. Tính ra ở lần tranh đoạt tông môn này, ngự đạo tông Thương Không đạo nhân, Hàn Nguyệt đạo nhân liên thủ đại thế hùng hổ dọa người vô cùng huyên hoang. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong mắt bộc phát ra vô thượng chiến ý. Hôm nay Vạn Ma Tông ta có lẽ không cách nào hoàn thành tông môn tấn chức, nhưng lần xếp hạng tông môn này ta muốn cho các người biết được Vạn Ma Tông ta thực lực không dễ khinh thường, so với Trung Châu tông môn cũng không kém nửa điểm. Hôm nay để xem cuối cùng thì Vạn Ma Tông có thể có được danh vị gì. Tiếng quát khẽ truyền ra, giọng buồn bực như gào thét khiến tu sĩ Vạn Ma Tông tâm huyết sục sôi, sức mạnh càng tăng thêm mạnh mẽ. Ha ha, Tiêu Thần trưởng lão nói không sai, chúng ta mặc dù không thể hoàn thành tông môn tấn chức nhưng xếp hạng tông môn lần này đã cho Vạn Ma Tông ta xứng danh, mặc dù không phải là Trung Châu thế lực cũng có thể ở cuộc diện hôm nay mà tung hoành vô cực. Nói xong hai người Tiêu Thần liếc nhau một cái, nhất tề cười dài dẫn dắt Vạn Ma Tông tu sĩ tiến lên một bước, bước vào phạm vi tông môn Trung Châu. Oanh! Trong nháy mắt bước vào, sức mạnh mạnh mẽ như sóng biển gào thét vọt tới không ngừng nghỉ, như muốn đem Vạn Ma Tông tu sĩ hoàn toàn đánh gục. Khí thế nơi này đối kháng trình độ mạnh mẽ tăng vọt biết bao lần. Tiêu Thần và Thủy Mặc Tử trong miệng hừ lạnh hướng dẫn Vạn Ma Tông đem sức mạnh phát ra ầm ầm, nguồn sức mạnh này đánh sâu vào trong khiến toàn bộ sức mạnh cũ tan rã, cuối cùng cân bằng. Vạn Ma Tông đột nhiên cất bước xông vào phạm vi tranh đoạt Trung Châu Tông môn, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt tu sĩ nhìn tới. Chủ quan trên đài Vô Cực Tử khẽ nhíu mày, tiếp theo liền giãn ra cũng không lộ ra nửa điểm gì sắc. Mục gia đại trưởng lão mí mắt khép hờ giờ này cũng phải mở ra, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc liền hóa thành lành lạnh. Ám Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão là một lão già thối nát, thân thể khô quắt toàn bộ không một chút khí tức pháp lực ba động. Ô, ngoại vực Tứ Châu cũng có thể xuất hiện một tông môn như thế, xem ra lần tấn chức này cũng có triển vọng. Bắc Mang Tông Ô Cốt đạo nhân nghe vậy cười lạnh. Vô Tinh đạo hữu hôm nay mới vừa tới, sợ rằng có một số việc chưa biết được. Đó chính là Vạn Ma Tông là đệ nhất tông ở Bắc Châu, mặc dù thực lực không kém nhưng lần tông môn tấn chức này quả là không có khả năng thông qua. Vô Tinh đạo nhân cau mày, trên mặt lộ ra sự khó hiểu. Đạo hữu nói lời ấy là có ý gì, xin nói rõ xem. Ô Cốt đạo nhân trong mắt hiện lên vẻ gì sắc, cười nhẹ nói. Chuyện này cùng Vô Cực Tử đạo hữu có liên quan, hay là Vô Cực Tử đạo hữu tự mình nói đi? Vô Cực Tử sắc mặt bình thản thản nhiên nói. Bởi vì Vạn Ma Tông đã đắc tội cùng bổn tông cho nên lần tấn chức tông môn ngày hôm nay bổn tông sẽ ra tay ngăn trở một phen, về phần có thể thông qua hay không thì phải xem vận khí của bọn họ rồi. Vô Tinh đạo nhân cau mày, Vô Cực Tử tu vi thần thông hắn cực kỳ rõ ràng, người này xuất thủ hai gã tu sĩ bất chủy sơ kỳ của Vạn Ma Tông sao là địch thủ, lập tức lắc đầu không dứt, hiển nhiên nhìn vô cùng không có hy vọng. Về phần Bách Chiến Minh tu sĩ thì là nhắm mắt điều tức, sắc mặt lạnh lùng thủy chung từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm e-zit phong chương 45 đại thế.

tiếng gào thét truyền ra, tu sĩ hoang cổ tông nhất tề quát lên chiến chữ ra khỏi miệng, đại thế kịch liệt sôi trào không ngừng. Dù là đại thế mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng nguyên thần của các tu sĩ cũng là cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này vạn ma tông cùng với hoang cổ tông đại thế tất cả đều sôi trào điên cuồng, lộ ra vẻ không chết không thôi. Tiêu thần thủy mặt tử hai người từng bước tiến lên xa xa đối mặt với hoang cổ đạo nhân, khí thế trên đỉnh đầu hai tông trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ. Oanh! Vô thanh vô tức không gian đang khôi phục lại một lần nữa dưới sự va chạm của hai cỗ chiến ý liền hoàn toàn vỡ vụn. Tiêu thần thủy mặt tử trong miệng khẽ rên lên từng bước lui về phía sau. Phía sau Lý Sất Thiên cùng 15 trưởng lão vạn ma tông sắc mặt trắng bệch, 47 kim đan đệ tử lại càng trắng hơn, thậm chí có người khóe miệng còn dỉ máu. Nhưng dù vậy vạn ma tông đừng nói bị thua, nhưng mà đệ tử tông môn cũng không người nào chịu lui về phía sau nửa điểm. Hoang cổ đạo nhân sắc mặt khẽ biến thành khó coi, vạn ma tông thực lực mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của lão lần đầu đối kháng, mà hoang cổ đạo nhân cũng không thể chèn ép đẩy xuống hạ phong. Khi trước tu sĩ hoang cổ tông khí thế mạnh mẽ tinh thần hóa làm một mà tiến lên muốn đánh một trận tan tác nhằm trấn áp vạn ma tông, giờ đây bị nhục khiến ý niệm tu sĩ bắt đầu dao động, đại thế trước đó bất giác giảm đi mấy phần. Tiêu thần ngẩng đầu lên, lệ quang trong mắt lóe lên, tiến lên từng bước nặng nề quát lên. Tránh ra cho ta. Phía sau thủy mặt tử thấy sắc mặt cuồng nhiệt của các tu sĩ tông môn mình đang theo bước dần tiến lên, chốc miệng đồng thời gầm nhẹ. Tránh ra. Tránh ra. Từng bước hạ xuống, vạn ma tông đại thế ngang nhiên thoát ra chủ động cùng đại thế hoang cổ tông đánh một trận. Oanh. Lần nữa đối kháng cùng với tiêu thần thủy mặt tử hai người, ở bên trong tu sĩ vạn ma tông sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Lúc này đây hoang cổ tông càng không chịu nổi, không ngờ tới vạn ma tông lại dám can đảm chủ động xuất thủ, không có chuẩn bị đại thế lại bị chèn ép. Ngoại trừ hoang cổ đạo nhân, tất cả tu sĩ đều trực tiếp bị bước lui về sau nửa bước. Đại thế đối kháng nửa bước lui về phía sau liền rơi vào hạ phong, hoang cổ tông đại thế liền suy yếu. Tiêu thần mặt không chút thay đổi, giờ phút này tiến lên từng bước mạnh mẽ. Chiến tiếp. Vạn ma tông tu sĩ nhất tề cước đạp xuống tạo nên tiếng rung động ầm ầm, giống như mọi người đang đạp vào ngực mỗ, bước chân đều khiến tu sĩ hoang cổ tông sắc mặt trắng bệch, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau. Hoang cổ đạo nhân mặt trầm như nước, biến cố lần này chớ nói hắn không nghĩ tới, cho dù là những thế lực khác của Trung Châu cũng chưa từng có dự liệu, ngoại tông môn vạn ma tông lại là đem hoang cổ tông đánh xuống hạ phong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tam chiến định càn khôn, vạn ma tông ta tất thắng. Tiêu thần trong mắt lệ mang chợt lóe, hoang cổ tông bại thế đã rõ, cần thừa cơ tinh thần đang còn hăng hái mà đem trấn áp, nếu không đợi quay trở lại tất nhiên sẽ là một tràng khổ đấu. Oanh! Bước thứ ba đạp xuống. Tất thắng! Tất thắng! Vạn ma tông tu sĩ điên cuồng gào thét, mặc dù trong cuộc đối kháng đã bị thương nhưng tinh thần ý niệm cũng là đạt tới đỉnh phong. Học! Hoang cổ tông tu sĩ lấy hoang cổ đạo nhân cầm đầu, trong miệng nhất tề phun ra máu tươi, đại thế trong nháy mắt uể oải tan rã hạ xuống mặt đất. Ba bước tiến lên đánh bại hoang cổ tông đại thế, vạn ma tông ầm ầm tăng vọt, lộ ra vô cùng hung hãn tàn nhẫn. Hôm nay cấm thiên tông vô cực tử nhúc tay ngăn trở vạn ma tông tu sĩ đối với tông môn tấn chức đã không ôm hy vọng, giờ phút này tông môn xếp hạng toàn lực xuất thủ chính là muốn vì vạn ma tông xứng danh. Hôm nay mặc dù không vào Trung Châu, vạn ma tông ta cũng đủ cùng các ngươi đối chiến. Trong nháy mắt quảng trường lâm vào tĩnh mịch, vô số tu sĩ ánh mắt tập trung vào đám người vạn ma tông, con ngươi hơi co lại, tất cả đều lộ ra ý rung động. Tiêu thần ánh mắt lạnh lùng tung hoành bế nghệ. Vạn ma tông ta đã trấn áp hoang cổ tông như vậy liền chiếm luôn cái vị trí xếp hạng kia, chư vị còn có người nào không phục mời tới khiêu chiến vạn ma tông ta không hề sợ hãi. Tiếng nói như âm thanh lay động không ngừng lan tỏa ra. Vạn Sơn Tông Tông chủ Ma Sơn Đạo Nhân sắc mặt âm tình bất định. Vạn Sơn Tông hắn thực lực cùng với Hoang Cổ Tông không phân cao thấp, giờ phút này Vạn Ma Tông chiến thắng Vạn Sơn Tông tự nhiên không thể tiến lên lấy lòng. Giờ đây hắn hơi trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu, lập tức đem ý niệm trong đầu áp chế xuống. Quanh đó một số tông môn khác chần chờ trong chốc lát rồi cũng lặng lẽ rút lui, mặc dù không cam lòng nhưng Vạn Ma Tông lấy hàng động thực tế chứng minh bọn họ tuyệt đối không thua kém gì các thế lực Trung Châu. Hoang Cổ Tông chính là minh chứng tốt nhất. Hư chiếm cứ vị trí xếp hạng Hoang Cổ Tông trước hết hãy hỏi qua Ngự Đạo Tông ta có đáp ứng hay không. Thương Không Đạo Nhân cười lạnh, chân đạp hư không dẫn sắt Ngự Đạo Tông tu sĩ chạy thẳng tới mà đến. Tiêu Thần ngẩng đầu lên sắc mặt lạnh lùng. Ngự Đạo Tông mặc dù không kém nhưng Vạn Ma Tông chưa đem bọn ngươi để ở trong mắt các nơi. Gơ u, v, quy, quy, o, y, muốn ta liền chiến. Lấy đại thế Vạn Ma Tông lúc này lấy chiến ý cầm đầu của Tiêu Thần khiến chiến ý trên đầu lay động toát ra vẻ ngạo nơ, gơ, e. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm e giết phong chương 46 chiến thương không. Thương Không Đạo Nhân sắc mặt lạnh lạnh nói. Có ta ở Ngự Đạo Tông một ngày thì Vạn Ma Tông các ngươi đừng hòng bình yên bước vào Trung Châu. Trận chiến hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi biết Vạn Ma Tông các ngươi ở trong mắt các tông phái Trung Châu chúng ta không đáng giá nhắc tới. Nói xong khí thế trong cơ thể ầm ầm bộc phát, uy áp mạnh mẽ phá thể mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ phiến không gian bao phủ bên trong. Bất chuỷ trung kỳ. Thương Không Đạo Nhân lúc trước hẳn là che giấu tu vi đã đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới bất chuỷ trung kỳ. Cùng lúc đó trên không Ngự Đạo Tông đại thế ầm ầm tăng vọt đem Vạn Ma Tông chèn ép ở thế hạ phong. Biến cố lần này trong nháy mắt hấp dẫn vô số sự chú ý của tu sĩ nhìn về phía Thương Không Đạo Nhân, tất cả đều biểu lộ sự kính sợ. Bất chuỷ cảnh giới mỗi một tầng tu vi chênh lệch rất lớn, bất chuỷ trung kỳ tu sĩ có thể dễ dàng đánh bại sơ kỳ, tuy đều là tu sĩ có tu vi cao nhất nhân giới nhưng vẫn có sự khác biệt. Về phần bất chuỷ hậu kỳ, tồn tại loại này đã đạt tới nhân giới đỉnh, giơ tay nhấc chân liền hủy thiên diệt địa. Những người này rất ít hành tẩu giang hồ, phần lớn bế quan không ra, dốc lòng tu luyện cầu vượt ra ngoài đại đạo phi thăng linh giới, nhưng chẳng biết tại sao vài ngàn năm trở lại đây số lượng bất chuỷ tu sĩ cũng không ít nhưng sách cổ ghi lại không có một người nào phi thăng thành công. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản những lão bất tử bất chuỷ hậu kỳ liên tục tìm kiếm đáp án, bởi vì lúc này nhân gian giới đối với bọn họ như là một vũng nước hồ nho nhỏ, cách bọn họ muốn chính là một phiến thiên địa rộng lớn khác. Thương Không Đạo Nhân sớm đạt tới cảnh giới bất chuỷ sơ kỳ đỉnh phong, hôm nay đã thuận lợi đạt đến cảnh giới trung kỳ, khiến thực tông môn càng thêm lớn mạnh, sợ rằng lần này trở lại cuối cùng có thể có một chỗ đứng lớn hơn nhiều so với khi trước. Ha ha, chuyện lão phu quan tâm nhất bây giờ chính là Vạn Ma Tông dưới tình huống này sẽ xử lý như thế nào, bằng vào thực lực của bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ của Ngự Đạo Tông. Ngoại vực tông môn cũng dám ở trước mặt thế lực Trung Châu càn rỡ, hôm nay chính là cho bọn hắn một bài học, đợi chút nữa bổn tông thật muốn nhìn xem vẻ mặt chán nản chạy về như thế nào. Theo tại hạ biết mối thù giữa Ngự Đạo Tông cùng Vạn Ma Tông rất sâu, lần này tông môn tấn chức Ngự Đạo Tông tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ ngăn trở. Hơn nữa sự tình Cấm Thiên Tông hôm qua, Vạn Ma Tông mặc dù có hai gã bất chuỷ tu sĩ trấn giữ, sợ rằng lần này vẫn như cũ cắm mặt mà về. Mọi người nghị luận, sắc mặt nhóm người Vạn Ma Tông trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Thủy mặt tử mặt trầm như nước, đáy mắt tràn ngập ý bất đắc dĩ. Thực lực Vạn Ma Tông vốn là so sánh với Ngự Đạo Tông yếu hơn một bậc, lần này Thương Không Đạo Nhân trở thành bất chuỷ trung kỳ tu sĩ Vạn Ma Tông tự nhiên không có nửa điểm thắng lợi. Chẳng lẽ phải thua sao? Giờ phút này trong lòng Thủy mặt tử tất nhiên biết trong lòng mọi người đều có ý niệm như vậy trong đầu. Tiêu Thần cao mày, trong mắt sinh ra kiêng kỵ, bất chuỷ trung kỳ tu sĩ như vậy nếu là một mình đối địch hắn tự nhận không có nửa điểm phần thắng, chỉ có một đường chạy trốn. Nhưng giờ phút này so đấu chính là đối chiến, mặc dù cuộc diện nghiêm trọng nhưng bọn hắn cũng không phải là không dám đánh cược một lần. Bồ đề thủ trấn áp nguyên thần không sợ thần thức công kích. Đại thế này đến cuối cùng là tinh thần do sự hối tiếc đem uy năng bồ đề thủ kích phát, không phải là không có khả năng đem ngự đạo tông trấn áp, mặc dù không có nắm chắc nhưng giờ phút này trong lòng tiêu thần cũng không sợ hãi, chưa chiến đã bại loại chuyện này tuyệt đối không xuất hiện trên người hắn. Còn chưa khai chiến chẳng lẽ bọn ngươi đã nhận thua hay sao? Bất chuỷ trung kỳ tu sĩ mặc dù uy năng vô cùng nhưng tiêu thần cũng không hề ấy kỵ, đợi chút nữa giao chiến thương không đạo nhân để cho ta ứng phó bọn ngươi, chỉ cần xuất ra khí thế như hổ báo đem ngự đạo tông chèn ép xuống hạ phong. Thủy mặc tử đạo hữu nhiều năm ở ẩn có hay không có thể rửa sạch sỉ nhục trước kia, chính là ở sáng nay đó. Thanh âm trầm thấp hơi có vẻ bình thản nhưng cực kỳ trầm ổn, làm cho người ta lấy lại cảm giác tự tin. Thủy mặc tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thấy tiêu thần sắc mặt bình tĩnh tiện đà hung hăng gật đầu. Tiêu thần đạo hữu yên tâm, nếu như ngươi thật sự có thể đem thương không đạo nhân ngăn lại, hôm nay đánh một trận vạn ma tông ta tất thắng. Như đinh chặt sắt giọng điệu lộ ra khí tức vô cùng tàn nhẫn. Tiêu thần gật đầu, giờ phút này không cần nhiều lời nữa, tiến lên một bước quát lên. Chỉ là bất chuỷ trung kỳ tu sĩ chẳng lẽ liền muốn để cho vạn ma tông ta nhận thua sao? Thương không đạo hữu nếu thật là mạnh mẽ liền tiến lên cùng tiêu thần ta đánh một trận, ngươi dám không? Ngươi dám không? Lấy uy năng bất chuỷ sơ kỳ khiêu khích bất chuỷ trung kỳ tu sĩ, cách làm như vậy trong mắt người khác bất quá chỉ là tự tìm đường chết. Thương không đạo nhân trong mắt sát cơ bùng lên, người này đối với tiêu thần sớm đã muốn giết đi cho thống khoái, giờ phút này nghe vậy trong lòng sát ý lại tăng vọt. Được được được lắm, ngươi đã muốn tìm cái chết, bổn tông liền thành toàn cho ngươi. Thương không đạo nhân nhìn nhận lấy tu vi hắn đem tiêu thần hoàn toàn trấn áp, lại ra tay đem vạn ma tông đánh tan cũng không muộn, điều này trong lòng hắn tin tưởng mười phần. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên, ngẩng đầu lên, trên mặt toàn bộ không một chút sợ hãi. Hừ. Trong lòng khẽ quát, toàn bộ sức mạnh bộc phát, khí thế ầm ầm xông thẳng lên trời, tràn ngập một mảnh chiến ý mạnh mẽ. Thương không đạo nhân lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt đột nhiên hình lại lành lạnh, tâm niệm vừa động khí thế bốc lên trong cảm ứng nguyên thần bỗng nhiên hóa thành một bàn tay ầm ầm hướng tiêu thần chụp lấy. Lấy uy năng bất chuỷ trung kỳ tu sĩ sơ kỳ căn bản không có sức phản kháng, trong cái vỗ này nguyên thần nhất định sẽ bị trùng kích mà bị trọng thương. Giờ phút này tu sĩ xung quanh phần lớn đều biểu lộ ra ý lạnh lùng, chỉ là bất chuỷ sơ kỳ dám càn rỡ như thế thật là không biết sống chết. Tiêu thần giờ phút này ngoài dự liệu của mọi người, bị thương không đạo nhân đuổi giết, hắn cũng không lui về phía sau phòng ngự mà là lần nữa tiến lên một bước, đại thế ngưng hình, cổ tay lay động ở giữa hóa thành đao phong ngang nhiên chém xuống. Lấy công đối công. Thương không đạo nhân hơi quái lạ liền trong lòng cười lạnh, hắn xem ra tiêu thần làm như thế bất quá tự mình chuốc lấy cực khổ. Một kích kia lão phu muốn cho ngươi hoàn toàn bị thương nặng. Người này âm thầm gầm nhẹ, trong lòng sát ý bùng lên khiến cho bên ngoài cơ thể đại thế nhiều hơn mấy phần sát phạt, lạnh lùng xuyên vào lòng người một cảm giác lạnh lẽo. Oanh! Đối kháng mãnh liệt, hư không chấn động vỡ vụn. Thương không đạo nhân thần sắc không thay đổi dễ dàng bình yên, tiêu thần sắc mặt cũng là đột nhiên trắng bệch nhưng đôi mắt như cũ ôn nhuận nổi liếm trầm ổn, lộ ra tự tin dưới chân, mặc dù đã lùi một bước, mặc dù thoáng rơi vào thế hạ phong nhưng bên ngoài cơ thể hắn đại thế chẳng những không có tiêu giảm, dao động một lúc ngược lại càng phát ra mạnh mẽ. Lấy uy năng bất chuỷ sơ kỳ ngăn cản bất chuỷ trung kỳ mạnh mẽ trấn áp, đúng là chỉ hơi hạ phong chưa từng hiển lộ tình thế thất bại, kết quả vượt qua ngoài dự liệu của các tu sĩ, tất cả đều hiện lên ý kiêng kỵ. Thương không đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt tối tăm sát cơ tràn ngập. Hắn ta không những có thể ngăn chặn đại thế trấn áp của ta, hơn nữa chưa từng bị thương, điều này làm sao có thể? mặc dù trong lòng không tin nhưng sự thật bày ra trước mắt. Tiêu thần trong lòng bình tĩnh xem ra cũng giống như hắn suy nghĩ, có bồ đề thủ trấn áp không gian nguyên thần thương không đạo nhân thực lực tuy mạnh nhưng không cách nào đem hắn đánh trọng thương, cuộc diện trước mắt mặc dù không thể đánh bại nhưng dây dưa khiến cho không cách nào xuất thủ không có gì khó, có bồ đề cổ thụ tiêu thần không có gì lo âu, giờ phút này cười dài lần nữa từng bước tiến lên. Thương không đạo nhân đây chính là uy năng của bất trụy trung kỳ đó sao, như vậy cũng không có gì đáng ngại à, trước mắt ngươi hãy tiếp nhận một kích của tiêu thần ta. Đối mặt đại thần thông của tu sĩ bất trụy trung kỳ vẫn như trước chủ động xuất kích, giờ phút này tiêu thần tóc đen tung bay áo bay phất phới, khí thế bá đạo vô cùng, có khí thế đỉnh thiên lập địa. Ý như đao. Sức mạnh tùy tâm mà động hóa thành trường đao, mặc dù mắt trần không thấy nhưng nguyên thần dưới sự cảm ứng vẫn phát ra vô tận khí tức lành lạnh, giờ phút này ngang nhiên chém xuống vô thanh vô tức, dọc đường không gian hé ra lộ ra cái khe đen nhánh trùng điệp gần trăm trượng, khí thế kinh người. Thương không đạo nhân cười lạnh. Thật cho là bất trụy sơ kỳ lại có thể ngang hàng cùng lão phu sao, bổn tông thật muốn nhìn đối chiến như vậy ngươi có thể kiên trì đến bao lâu, hôm nay lão phu tất nhiên bắt ngươi trả giá thật nhiều. Tiêu thần ngạnh kháng bình yên vô sự khiến lòng người lần này khiếp sợ nhưng tâm niệm dao động liền muốn thông qua đây biết được mấu chốt làm sao tiêu thần tu luyện thần thông hay có bảo vật gì mà có thể ngăn cản sức mạnh trấn áp kia, nhưng dù vậy trong lòng thương không đạo nhân vẫn mười phần tự tin, dù là thần thông hay pháp bảo thì sử dụng cũng rất hạn chế, hắn không tin tiêu thần có thể duy trì được lâu, kết cuộc cuối cùng cũng là sẽ bị thua cuộc mà thôi. Oanh! Hai người đại thế đối chiến, tiêu thần sắc mặt trắng bệch nhưng khí thế lại cực kỳ vang dội, nửa bước không lùi, bất quá mười mấy tức hai người đối chiến 7-8 lần tất cả đều bất phân thắng bại. Đại thế tiêu thần mặc dù yếu nhưng cực kỳ bền bỉ, dưới sự trấn áp của thương không đạo nhân tuyệt không một chút có dấu hiệu tán loạn. Mà cùng lúc đó Thủy Mặc Tử dẫn sắt tu sĩ Vạn Ma Tông đã cùng Hàn Nguyệt đạo nhân cầm đầu Ngự Đạo Tông chiến thành một đoàn. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 47 bất bại. Tu sĩ Ngự Đạo Tông thực lực hơn Vạn Ma Tông một chút, đại thế tự nhiên mạnh hơn nhiều, nhưng hôm nay Vạn Ma Tông ẩn nhẫn bao năm mà tới vốn là mạnh mẽ vô cùng, lúc trước chèn ép Hoang Cổ Tông sĩ khí cũng theo đó mà tăng vọt, giờ đây đánh nhau cùng Ngự Đạo Tông chắc chắn không nửa điểm rơi xuống hạ phong. Thủy Mặc Tử sắc mặt lạnh lùng, hàn quang trong mắt lóe lên, Ngự Đạo Tông trấn áp Vạn Ma Tông mấy trăm năm ngăn không cho vào chủ Trung Châu, đại hận như thế tự nhiên oán niệm rất nặng. Đệ tử Vạn Ma Tông nghe lệnh, hiện giờ tiêu thần trưởng lão đem thương không đạo nhân ngăn lại cấp cho Vạn Ma Tông ta cơ hội rửa sạch sỉ nhục, trước đây chúng ta tất nhiên phải nắm chắc lấy cơ hội này, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại, Vạn Ma Tông ta nhất định phải đem Ngự Đạo Tông giẫm dưới chân, các ngươi có lòng tin cùng lão phu đánh một trận. Tiếng nói nhẹ nhưng tựa như tiếng rít gào âm vang không ngừng. Con mắt Lý Sất Thiên đỏ lên, phụ thân hắn chính là tông chủ tiền nhiệm Vạn Ma Tông, ngày đó lập chí dẫn sắt tông môn tiến vào chủ Trung Châu nhưng bởi vì tu luyện gấp gáp muốn đánh nhanh vào bất trụy khiến cho việc đột phá bị thất bại, pháp lực bảo tẩu mà chết, mà tất cả chính do Ngự Đạo Tông ban tặng, chính ngày hôm nay có cơ hội bộc phát vô tận thương đau, bất kể ra sao cũng nhất định phải đem Ngự Đạo Tông đạp dưới chân giúp an ủi vong linh phụ thân. Chiến. Thái độ điên cuồng của Lý Sất Thiên kéo theo 15 trưởng lão cùng gần 50 kim đan đệ tử cũng lộ vẻ điên cuồng. Chiến. Giờ đây cả Vạn Ma Tông như hóa thành một thể, chữ chiến ra khỏi miệng, đồng thời chiến ý dâng lên như muốn đem thương không đạp xuống. Sỉ nhục mấy trăm năm hôm nay nhất định phải đòi lại. Tiêu thần trưởng lão lấy bất trụy sơ kỳ đấu với thương không đạo nhân, chẳng lẽ chúng ta không thể đem Ngự Đạo Tông hoàn toàn trấn áp, toàn lực ra tay, không tiếc phải trả giá, nhất định phải thắng. Thủy Mặc Tử gầm lên, tu sĩ Vạn Ma Tông nhất tề tiến lên đạp xuống khiến hư không rung động phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Oanh! khí thế giao chiến đôi bên điên cuồng chém giết đàn áp như muốn đem đối phương hoàn toàn oanh tạc. Giờ đây tu sĩ vạn ma tông như phong ba bão táp không ngừng nghỉ đánh tới giống như thủy triều liên tục không dứt. Hàn Nguyệt đạo nhân sắc mặt trắng bệch, tu sĩ ngự đạo tông phía sau từ trong đôi mắt có thể nhận thấy đang cực độ sợ hãi. So sánh khí thế thì khí thế ngự đạo tông đang suy yếu nhanh chóng do sự dao động tinh thần của tu sĩ. Thủy Mặc Tử sắc mặt lạnh lùng, phía sau Lý Sất Thiên cùng 15 trưởng lão sắc mặt trắng bệch miệng đổ máu tươi, còn 47 kim đan đệ tử do chịu ảnh hưởng gần lúc đối chiến nên lai càng bị thương nặng, thất khiếu bên trong đã rỉ máu nhưng giờ đây không một người nào có ý định lùi về phía sau, mặc dù bị thương thậm chí bỏ mạng tại chỗ cũng muốn đem ngự đạo tông đánh tan. Khí tức lãnh liệt tàn nhẫn từ trong cơ thể tu sĩ vạn ma tông bộc phát dung nhập vào sĩ khí ban đầu khiến cho sĩ khí đã sôi trào càng thêm hung hãn. Sĩ khí ngự đạo tông giờ đây suy yếu, Thủy Mặc Tử đã nhìn ra đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua ý âm lãnh. Vạn ma tông đệ tử hãy theo lão phu tiến lên đánh tan ngự đạo tông, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Đánh tan. Nói xong Thủy Mặc Tử tiến lên một bước, Lý Sất Thiên cùng đám người phía sau nhất tề cất bước, sĩ khí trên đỉnh đầu thế như hổ báo lao thẳng tới ngự đạo tông. Oanh! Trong khi va chạm, sắc mặt Thủy Mặc Tử càng trắng hơn tu sĩ vạn ma tông phía sau, trong miệng nhất tề phun tiên huyết, mặc dù vậy nhưng trong con mắt bọn họ chiên ý càng dâng cao, khí thế như hổ toàn bộ không có ý rút lui. Ngự đạo tông Hàn Nguyệt đạo nhân sắc mặt trắng bệch, sĩ khí vạn ma tông mạnh mẽ khiến cho lòng người sợ hãi, phía sau hắn đệ tử lại càng chật vật, sau khi đối chiến bị thương ánh mắt nhìn lại càng sợ hãi. Đánh tan. Thủy Mặc Tử trong miệng gầm thét bước tiếp lên bước thứ hai. Oanh. Hai lần va chạm, Thủy Mặc Tử há miệng phun ra tiên huyết thành vòi, đệ tử vạn ma tông thất khiếu lại càng rỉ máu không ngừng, máu chảy ra bị đánh tan thành huyết vụ dung nhập vào đại thế kia, đem khí thế vô hình kia nhuộm thành máu huyết sắc nhàn nhạt, trên đầu tóc nhuộm đầy máu tanh giống như ma vật muốn đem toàn bộ thiên địa cắn nuốt toàn bộ. Ngự đạo tông rút lui, Hàn Nguyệt chân nhân bị thương khóe miệng ớ máu bọc hậu rút xuôi mở ngoặc tròn, chỗ này mình nghĩ là để bọc hậu thì hay hơn đóng ngoặc tròn. Vạn ma tông như bị kích thích muốn đem ngự đạo tông hoàn toàn đánh tan, có được uy danh, sự việc như vậy thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả những điều này đều do ý niệm kiên định không tiếc trả giá cao, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do tiêu thần cuốn lấy thương không đạo nhân, nếu không với thực lực bất chuỗi trung kỳ tham gia đối chiến thì vạn ma tông nhất định không có lấy một tia hy vọng thắng lợi. Giờ phút này vô số ánh mắt ngưng tụ tại trận chiến giữa tiêu thần cùng thương không đạo nhân, cuộc chiến giữa tiêu thần cùng thương không đạo nhân, mặc dù thương không đạo nhân đang chiếm cứ thượng phong nhưng tiêu thần cũng không có dấu hiệu thất bại, mà vạn ma tông đang chiếm thượng phong tuyệt đối với ngự đạo tông khiến ngự đạo tông liên tục rút lui hiển lộ tình thế thất bại. Nếu thương không đạo nhân trước khi ngự đạo tông tan tác mà chưa đem tiêu thần trấn áp được thì cuộc chiến hôm nay khó có khả năng chiến thắng, như vậy chỉ có thể giúp vạn ma tông làm bàn đạp khiến uy danh tông môn càng tăng. Khốn kiếp, tiêu thần này đến tột cùng có thủ đoạn gì lại có thể chống đỡ được thủ đoạn của ta mà không bị thua, không thể tiếp tục trì hoãn như vậy, nếu không ngự đạo tông bị thua thì ta còn mặt mũi gì nữa, như vậy đành đẻ thế nhân nhạo chấm thang sao. Hôm nay lão phu nhất định phải thắng. Thương không đạo nhân đáy mắt biểu lộ trần chờ rồi hóa thành sát ý vô tận. Tiêu thần đạo hữu, hôm nay có thể khiến lão phu thi triển bí thuật trấn áp ngươi, như vậy với tu vi của ngươi cũng đáng tự hào, nhưng người cuối cùng có thể cười được tất nhiên chính là ngự đạo tông ta. Nói xong sắc mặt người này đỏ lên, khóe miệng co giật, trán nổi gân xanh, chứng tỏ đang phải thừa nhận thống khổ vô cùng lớn, nhưng trong quá trình này khí tức thương không đạo nhân trong cơ thể cũng là điên cuồng tăng lên, uy áp xông lên tận trời, sức mạnh gần như đã tăng gấp đôi, sức mạnh như vậy có thể so với tu sĩ bất chuỗi trước kỳ đỉnh phong. sắc mặt Tiêu Thần trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thương Không đạo nhân giấu giếm sâu như vậy, tới giờ phút này vẫn còn bí pháp có thể làm cho tu vi tăng vọt, hiển nhiên chính là hạng người tâm tư âm trầm, nhưng chỉ như vậy mà muốn đánh bại hắn thì đúng là si tâm vọng tưởng. Uy năng Bồ Đề Thụ bộc phát hoàn toàn không sợ một đại cảnh giới đánh vào không gian nguyên thần. Vừa rồi Tiêu Thần lo lắng đã bị tu sĩ nơi đây nhìn ra sự khác thường, giờ đây cũng không có đem toàn bộ uy năng Bồ Đề Thụ kích thích, nhưng giờ đây cũng không có kịp nghĩ nhiều như thế. Mặc dù bị phát hiện bí mật Bồ Đề Thụ, nhưng cuộc diện hôm nay hắn cũng là nắm chắc toàn thân trở về. Bồ Đề Cổ Thụ trấn áp nguyên thần. Trong lòng Tiêu Thần gầm nhẹ, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng. Lần này hắn thật muốn nhìn xem Thương Không đạo nhân toàn lực xuất thủ có thể thay đổi tình thế sao. Thương Không đạo nhân cười lạnh, bất chuỗi trung kỳ đỉnh phong uy lực ầm ầm phủ xuống. Một kích kia hắn hoàn toàn tin tưởng bất kể Tiêu Thần có thủ đoạn gì cũng sẽ không thoát khỏi việc bị trọng thương. Đương trường nếu là dưới một kích này bị mất mạng tự nhiên không thể tốt hơn. Mà giờ phút này trong đầu những tu sĩ khác cũng sinh ra ý niệm tương tự, với số lượng không hề ít. Đối mặt một kích kia, sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng, ý niệm ngưng hình như lúc trước chém xuống như thường, không có điểm nào khác thường. Oanh! Sức mạnh đối kháng khiến Tiêu Thần rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn không hề thất bại, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi so với lúc trước, dưới chân lại cũng không hề thối lui nửa bước. Thương Không đạo nhân mắt trợn trừng, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Hắn thi triển bí thuật khiến tu vi tăng vọt, nhưng điều này đối với Tiêu Thần tựa hồ không có nửa điểm tác dụng. Tiêu Thần này rốt cuộc có thủ đoạn gì vậy mà dưới sự toàn lực xuất thủ của lão phu mà vẫn như cũ không hề có chút tổn hao gì. Trên đài chính, Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy phần ý ngờ, ánh mắt âm trầm bất định chuyển lên người Tiêu Thần, hồi lâu mới khôi phục lại vẻ bình thường. Mục gia đại trưởng lão cũng tròn mắt, trong mắt lộ ra ý tham lam, ánh mắt nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu rồi mới thu hồi ánh mắt. Cơ Nhược Sơn trầm mặt không nói, ánh mắt hơi chút di chuyển rồi thu lại. Vô Tinh đạo nhân mặt không chút thay đổi, nhưng sâu trong tròng mắt lại ánh lên ánh sáng kỳ lạ, hiển nhiên cũng nhận ra vẻ khác thường. Về phía Bắc Mang Tông, Ô Cốt đạo nhân cùng tu sĩ Bách Chiến Minh đều là nhất tề dương mắt nhìn về phía Tiêu Thần, ẩn ấm ý vui mừng cùng sát cơ hiện lên trong lòng. Một bên khác, khách quý xem lễ trên đài chẳng biết từ khi nào xuất hiện mấy đạo nhân ảnh lặng lặng ngồi xuống trên bàn tử ngọc, giờ đây ánh mắt tất cả đều rơi trên người Tiêu Thần, vừa có hâm mộ vừa có ý tham lam hiện lên. Hắc hắc, tiểu bối này cơ duyên thật lớn, thần vật như vậy mà có thể rơi vào trong tay, nhưng trung quy tâm tính không đủ trầm ổn mới như vậy đã bộc lộ ra. Ngay cả lão phu có ý niệm giết hết độc chiếm bảo vật trong đầu thì ý niệm này trong đầu mấy lão gia hỏa kia cũng không ít. Người mở miệng là một lão giả nhỏ gầy, sắc mặt ngăm đen, răng đầy nếp nhăn, lưng còng, trên người mặc áo bố thô ngắn, nhìn lại không khác gì những lão nông bình thường, nhưng có thể xuất hiện tại đây lại được xem là khách quý thì tu vi tự nhiên không phải chuyện đùa. Lão già này chính là một tán tu thành danh tại Trung Châu đảo Hiểu Sơn Nông đạo nhân, tu vi đã đạt tới bất chuỗi trung kỳ. Mấy người bên cạnh nghe vậy đều hơi nhíu mày, trong mắt không biểu lộ chút thay đổi, mặc dù trong lòng mọi người đều có ý niệm như vậy trong đầu, nhưng tóm lại nói ra vẫn khiến người ta không thích. Chỉ có một gã trung niên đạo nhân có khuôn mặt hiền hòa bên cạnh Sơn Nông đạo nhân là vẫn nở nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lưu chuyển hiện vẻ bất đắc dĩ. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 48 thế áp quần hùng. Sơn Nông đạo nhân thấy thế thì lơ đến quay đầu hướng người kia nói. Khổ Nhai đạo hữu, không biết ngươi cảm thấy lão phu nói có lý hay không? Khổ Nhai đạo nhân nghe vậy trên mặt lộ ý cười nói. Sơn Nông đạo hữu tu vi thâm hậu hơn xa tại hạ, nên khi nhìn thấy bảo vật thì ý niệm trong lòng lập tức biến mất. Nếu là tại hạ dù có lòng tranh đoạt chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thần đạo hữu.

sắc mặt Thủy Mặc Tử cùng tu sĩ Vạn Ma Tông lộ vẻ sầu thảm, mặc dù đã sớm dự liệu được cuộc diện như vậy nhưng vẫn cảm thấy buồn, dù sao bỏ qua lần thăng tiến này đợi lần sau cũng phải 200 năm nữa, hơn nữa Vạn Ma Tông cùng Cấm Thiên Tông Mục Gia là địch, e rằng cho dù qua mấy trăm năm nữa thậm chí là ngàn năm chỉ cần hai thế lực này vẫn còn, Vạn Ma Tông vẫn không thể vào được Trung Châu. Tuy là Vạn Ma Tông vì Tiêu Thần mà mang đến kẻ địch lớn như Mục Gia nhưng trong lòng Thủy Mặc Tử cũng không bất mãn, dù sao nếu không phải Tiêu Thần xuất hiện Vạn Ma Tông căn bản không cách nào tiến xa, thế này lại càng không thể một trận trấn áp quần hùng chiếm cứ vị trí thứ nhất. Giờ phút này trong lòng Thủy Mặc Tử lo lắng phải làm sao để trợ giúp Tiêu Thần tránh được Mục Gia đuổi giết qua được nguy cơ hôm nay. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Vạn Ma Tông ta lựa chọn khiêu chiến. Thanh âm bình thản hạ xuống, cả quảng trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh lặng. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 54 không cấm. Khiêu chiến. Người này chẳng nhẽ đã điên rồi, không nói đến vô cực tử của Cấm Thiên Tông, ngay cả đại trưởng lão Mục Gia Mục Đồng Huyền cũng biểu lộ sát khí đối với hắn. Hắn làm như vậy chẳng nhẽ lại muốn tìm đến cái chết sao? Các tông sĩ đều biểu lộ ý khiếp sợ, quyết định của Tiêu Thần đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trên mặt vô cực tử lộ ý ngạc nhiên, trong mắt thản nhiên hiện vẻ thưởng thức, bình tĩnh mà suy xét đứa con trai độc nhất kia quả thực đáng chết, nếu thân không phải là cha vô cực tử cũng chả nguyện ý ngăn cản, nhưng dù sao thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy Tiêu Thần cực kỳ thú vị. Khí phách được lắm, chỉ với việc ngươi không lùi bước chút nào bổn tông sẽ cho Vạn Ma Tông ngươi một con đường sống, để tiện cho việc khiêu chiến bổn tông sẽ bày ra một cấm chế, nếu ngươi có thể toàn thân ra được Cấm Thiên Tông ta cũng không tiếp tục gây khó dễ nữa. Cấm Thiên Tông lấy cấm nhập đạo tại nơi mạnh nhất của cấm đường, vô cực tử thân là Cấm Thiên Tông tông chủ, tu vi đạt đến bất chuỷ hậu kỳ, cho dù tùy tay bày ra cấm chế uy lực cũng sẽ rất lớn, nhưng cho dù thế nào đi nữa chỉ cần vô cực tử không đích thân ra tay, Tiêu Thần sẽ có cơ hội thắng, nếu không thì dứt khoát thất bại. Tiêu Thần nghe vậy kính cẩn thi lễ, đối với vô cực tử thì hắn không có chút oán hận nào ở trong lòng, ngược lại lại có phần kính nể. Đại trưởng lão của Mục Gia cười lạnh. Ngươi đã muốn tìm đường chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, cho dù ngươi có may mắn qua được cửa của vô cực đạo hữu thì lão phu cũng sẽ giết chết ngươi thôi. Trong mắt Tiêu Thần thoáng hiện lên dị sắc, nhàn nhạt nói. Tiêu Thần xin đợi, chuyện được dịch tại 4 Việt Nam EU. Mục Đồng Huyền giận quá mà cười cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong đôi mắt sát khí đã ngưng tụ gần như hóa thành vật thật. Thương Không đạo nhân cười lạnh không thôi, hôm nay không đến lượt Ngự Đạo Tông hắn ra tay, tất nhiên hắn muốn xem chỗ khác biệt trong con người Tiêu Thần. Tiêu Thần trưởng lão chớ xúc động, tông môn không sợ thăng tiến thất bại, hôm nay Vạn Ma Tông ta đã thu hoạch được rất nhiều rồi, nào có thể trơ mắt nhìn trưởng lão lâm vào tuyệt cảnh. Thủy Mặc Tử lo lắng nói, Tiêu Thần đột nhiên khiêu chiến lão muốn ngăn cản đã không kịp. Tiêu Thần xoay người chắp tay nói. Đạo hữu Thủy Mặc Tử không cần phải lo lắng, Tiêu Thần tất sẽ cân nhắc không để mình chết không minh bạch đâu, nếu không làm thử một lần trong lòng tại hạ quả là không thể yên được. Nói xong quay người lớn giọng nói. Vô cực tử tông chủ xin hãy ra tay, Tiêu Thần muốn lĩnh giáo uy lực của Cấm Thiên Tông một phen. Âm thanh còn chưa dứt, chân bước nửa bước thân ảnh đã xuất hiện giữa sân, khoanh tay mà đứng, quần áo phần phật rất có khí thế. Vô cực tử hơi trầm ngâm, lập tức vung ốm tay áo lên, vô số đạo phù văn gầm thét mà ra dung nhập vào hư không, thu tay lại, cấm chế đã hoàn thành. Để công bằng, bổn tông cho ngươi 3 canh giờ, nếu ngươi không có cách giải sẽ coi như ngươi thất bại, đến lúc đó sinh tử do mệnh. Tu sĩ các tông sắc mặt khó hiểu, thần thức đảo qua mọi thứ phía trước mặt vẫn như trước, không có điểm gì khác thường, tất cả nhìn vào trong lòng tất cả đều khó hiểu, nhưng lúc này những người đứng đầu các tông có thực lực mạnh trong mắt đều lóe sáng, đồng thời ánh mắt đảo sang nhìn về phía vô cực tử mơ hồ lộ ý kiêng kỵ, hiển nhiên đã nhìn được cách thức trong đó. Đồng tử Tiêu Thần hơi co rút lại, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. tư không cấm. Vô cực tử tu luyện thành công cấm chế có thể nói là rất khó này vậy mà xem ra tay rất tùy ý cực kỳ thoải mái. Tiêu thần hít một hơi thật sâu vô luận là tu vi hay cấm đạo thần thông của vô cực tử tuyệt đối là người mạnh nhất mà hắn được gặp từ trước đến giờ chỉ cần một cái giờ tay nhấc chân là một cấm chế lợi hại như thế được bày ra hơn nữa còn có cấm chế thu liếm khí tức của bản thân nó lại càng khiến người ta kinh sợ nếu không tận mắt chứng kiến é rằng phần lớn tu sĩ ở đây tuyệt đối không thể phát hiện. Nhận thấy được vẻ ngưng trọng của tiêu thần vô cực tử hơi nhíu mày nếu sắc mặt tiêu thần còn thoải mái hắn sẽ không để ở trong lòng nhưng tiêu thần lại biểu hiện như vậy hẳn là đã nhận ra được chỗ lợi hại của cấm chế. Xem ra trình độ cấm đạo tu của tiểu bối này không kém nếu hôm nay hắn có thể qua được một kiếp này thì ăn oán trước đó sẽ xí xóa hết Vu Nhi cha đã ra tay rồi con chớ có oán trách cha. Trong lòng vô cực tử chậm rãi lắc đầu áp chế ý niệm trong đầu đó đi tâm tư bình tĩnh trở lại ánh mắt dừng trên người tiêu thần hắn tùy ý bố trí ra cấm chế này nhưng uy lực không yếu hơn nữa khi ra tay phá giải đạo thứ nhất cần cực kỳ chú trọng nếu bắt đầu đã sai lầm thì có lẽ sẽ không phát hiện ra nhưng về sau vẫn là sẽ bị cấm chế giết chết và lại hắn muốn xem thử kẻ này có thể thoát nổi sát kiếp hay không. Tiêu thần nhú mày vô số cấm đạo phù văn điên cuồng lóe ra trong mắt không ngừng hợp vào tách ra toàn lực ra tay phân chia cấm đạo trước mắt lúc trước khi ở trong tinh không đại lục thủ đoạn che giấu của thất khiếu phá không trận cũng tương tự tư không cấm mặc dù bản thân chưa phá được cấm nhưng tiêu thần vẫn có điều thu hoạch nếu không phải vậy trước mắt muốn đột phá tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhưng giờ đây vô cực tử bố trí tư không cấm so với thủ pháp tiêu thần chứng kiến trước. Trước kia không giống nhau dường như tiến hành thay đổi rất nhiều dựa vào kiến giải của bản thân sợ rằng uy lực mạnh so với hư không cấm chính thống chỉ có hơn chứ không kém. Một lát sau lông mày tiêu thần giãn ra trong mắt hiện lên vài phần vui mừng cấm đạo phù văn trong mắt lóe ra nhanh hơn trên tay đánh ra cấm đạo phù văn vào hư không cấm để thử phản ứng nhưng chỉ cần ba mảnh phù văn tiêu thần liền dứt khoát thu lại biểu lộ nghi hoặc sắc mặt âm tình bất định. Sau nửa giờ tiêu thần vẫn chưa ra tay đứng trước hư không cấm nhíu mày trầm tư. Biểu hiện như vậy rơi vào trong mắt đám tu sĩ ở xung quanh nhất thời sinh ra phản ứng bất đồng. Trên đài sắc mang vô cực tử khá bình tĩnh trong mắt lại sinh ra vẻ tán thưởng dù sao ở tu chân giới hiện tại mặc dù rất nhiều cấm đạo đại sư cũng không dễ để nhìn ra được hư thật của hư không cấm nhưng tiêu thần có thể làm được quả thực đã nằm ngoài dự liệu của hắn hơn nữa phản ứng trước mắt của tiêu thần rõ ràng đã nhìn ra cách thức trong đó càng làm cho vô cực tử trong lòng thầm gật đầu tán thưởng không thôi. Bình tĩnh mà suy xét tiêu thần này quả thực rất đáng được tán thưởng. Khóe miệng Mục Đồng Huyền biểu lộ ý dữ tợn cho dù có nhìn ra hư không cấm thì sao có hắn ở đây hôm nay hắn dĩ nhiên sẽ khiến tiêu thần phải chết không thể nghi ngờ. Về phần tu sĩ các tông môn mới đầu chỉ nghĩ tiêu thần phô trương thanh thế bất quá khi thời gian kéo dài trong lòng còn thêm xem thường nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua nhận thấy sắc mặt của các cường giả ở khắp các nơi trên đài lúc này mới kịp phản ứng thì ra lại là tiêu thần đã nhìn ra được cách thức ở trong đó tâm trạng bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp. Ngay lúc các tu sĩ bắt đầu xôn xao trong lòng thì tiêu thần đột ngột ngẩng đầu lên trên mặt biểu lộ vẻ kiên quyết bước lên từng bước không chút phòng bị bước thẳng vào phía trong hư không cấm trầm tư nửa canh giờ cuối cùng lại có phản ứng như vậy thực ngoài dự liệu của mọi người trong tiếng hô kinh ngạc ánh mắt vô cực tử cũng trở nên sáng ngời tiêu thần có thể phán đoán ra trong nửa cảnh giờ sự quyết đoán này chỉ có những người phi thường mới có được. Mục Đồng Huyền hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe ra sự lạnh lẽo thầm lặng. Còn những người đứng đầu các thế lực mạnh ở khắp nơi đều tự có những phản ứng khác nhau nhưng trong mắt đều hiện lên sự ngạc nhiên. bước từng bước vào thân ảnh tiêu thần biến mất trên khoảng không của quảng trường, dung nhập vào trong hư không, cấm tiếng xé sách rất nhỏ truyền đến ánh mắt tiêu thần đảo qua, phát hiện lúc này mình đang ở bên trong hư vô của không gian nào đó, mọi thứ xung quanh đều u ám, mắt nhìn không thấy giới hạn, phát sinh biến cố như thế. Tiêu thần chẳng những không kinh hoàng, ngược lại trên mặt lại lộ ra vẻ thoải mái, xem ra hắn đã phá giải thành công ải đầu tiên. Tư không cấm của vô cực tử cực kỳ cao siêu, có lưu lại hai chỗ che giấu sơ hở rất sâu. Thứ nhất hình như là mấu chốt để phá cấm chế kia, nhưng nơi đó đầy giấy sát khí, một khi bắt đầu phá giải có lẽ thuận lợi, nhưng từ đó về sau uy lực cấm chế phôn thể lại càng mạnh, lấy tu vi của tiêu thần thì đừng hòng toàn thây mà ra được. Nơi thứ hai sát khí cũng trùng trùng, nhưng lại mơ hồ sinh ra một con đường sống. Tiêu thần đã nhìn ra điểm đó, lúc ấy mới dừng tay nửa canh giờ để cân nhắc ra quyết định, dù sao hắn cũng không có nắm chắc được 10 phần, nếu cứ tùy tiện bước vào cấm chế rất có khả năng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Phá giải cấm chế này trong vòng 3 canh giờ, tiêu thần đã trì hoãn nửa canh giờ liền dứt khoát bước vào, bởi nếu tiếp tục trì hoãn thì thời gian hiển nhiên là không đủ. Hơn nữa hắn có dự cảm phán đoán của mình là không sai. Mà cuối cùng sự thật đã chứng minh rằng lần này lựa chọn của hắn vẫn chính xác như lúc trước, bước đầu phá cấm chế vẫn chưa sai sót, về sau chỉ cần cẩn thận một chút phá giải hư không cấm chế không phải là khó. Đứng trong không gian đen kịt của hư không cấm, tiêu thần thoáng suy nghĩ để mà ra tay, hắn đưa 10 ngón tay ra, vô số cấm đạo phù văn gào thét rời khỏi tay dung nhập vào trong không gian, cùng lúc với việc phù văn dung nhập không gian dần dần sinh ra dao động nhẹ.